Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, mình dập đầu. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, không được. Cảm giác tốt vô cùng. Hạ Vũ mơ mơ màng màng trong, theo bản năng trở về như thế một câu nói. Bất quá, nói xong cũng hối hận. Tinh thần ngay tức thì chợt giật mình một cái. Hạ Vũ liền vội vàng sửa lời nói. Không, ta muốn ngủ trên giường. Mới vừa rồi ngươi cự tuyệt ta. Lăn xuống đi. Lâm Đình Hàm sắc mặt nói thay đổi liền thay đổi ngay. Ở Hạ Vũ cự tuyệt câu nói kia vang lên lúc này liền nâng lên hoàn mỹ không tì vết chân ngọc. Một chân đạp ở Hạ Vũ dành trước đưa tới trên mặt. Bởi vì là đêm tối, hai bên cũng không có chú ý. Hạ Vũ bị một cước này trực tiếp đạp mắt nổ đom đóm. Một giấm đôn ngồi dưới đất, thật lâu hồi lâu không lấy lại tinh thần, giống như cả người đi nửa cái mạng. Cái này làm cho Lâm Đình Hàm có chút nhỏ lo lắng. Nhỏ giọng hỏi, ngốc tử ngươi không có sao chứ? Đừng nói chuyện với ta, ta muốn yên tĩnh. Hạ Vũ qua hồi lâu, văng ra như thế một câu nói, bày tỏ lòng tham mệt mỏi, chỉ muốn yên tĩnh. Sau đó, Lâm Đình Hàm vậy hơi mệt chút, liền nằm ở trên giường đi nghỉ. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Vũ liền bị Lâm Đình Hàm cùng nữ, từ bên trong căn phòng lôi cổ chân kéo ra ngoài. Bên trong phòng khách, tất cả mọi người đều tỉnh, nhìn buồn ngủ trầm trầm Hạ Vũ. Mỗi một người đều buồn bực. Hạ Vũ tối hôm qua làm gì? Như thế khốn, đến bây giờ còn không tỉnh. Đợi đến Hạ Lợi ngồi chồm hổm xuống cẩn thận nhìn một phen. Mới phát hiện Hạ Vũ sưng mặt sưng mũi. Nhất thời giật mình, quỷ cân nói, cầm cỏ, tình huống gì? Vũ ca đây là bị ai đánh? Sao thành bộ dáng này? Hạ Lợi quỷ gào, lập tức hấp dẫn mọi ánh mắt. Rối rít nhìn tới, nhất thời toàn bộ đều cười ra tiếng. Lâm Đình Hàm hương tai ửng đỏ, ra giải thích rõ nói, là hắn tối hôm qua lão muốn leo lên giường ta, trên mặt hắn tổn thương, đều là chính hắn dập đầu, không phải ta đánh, ta hiểu, ta cũng hiểu. Ninh Duẫn Nhi thần giác mang theo một nụ cười châm biếm, níu lấy Hạ Vũ lỗ tai, đem hắn cho đánh thức. Ngay sau đó, Hạ Vũ mơ hồ mặt, sau khi rửa mặt, phát hiện mình sưng mặt sưng mũi, mới nhớ tới, mình tối hôm qua Lâm Đình Hàm một cước kia đạp mắt nổ đom đóm. Một đầu chồng ở trên sàn nhà, đập xấu thành bộ dáng này, nhớ tới cái này, Hạ Vũ không khỏi một hồi hàm răng ngứa ngáy, mặt đen không dứt, giọng căm hận hô to, Hạ Lợi thu dọn đồ đạc. Chúng ta về nhà, đợi nữa ở nơi này địa phương rách ở hai tối. Mạng của bố cũng được giao phó ở chỗ này, thật tốt. Ta cái này đi chuẩn bị ngay. Vũ ca ngươi cái này không phải chọc em gái à? Ngươi đây là quen số mệnh à? Hạ Vũ run rẩy miệng lưỡi nói. Giờ phút này, Hạ Vũ sắc mặt không khỏi hơn nữa tối. Xoay người đứng ở cửa. Hà hơi liền mấy hớp không khí mới mẻ. Lâm Đình Hàm mại động sửa dài chân ngọc. Đi tới sau lưng hắn. Lại có thể nói xin lỗi. Thật xin lỗi rồi. Tối hôm qua là ta không đúng. Ăn rồi điểm tâm lại đi đi. Không ăn. Lần này, Hạ Vũ đặc biệt có cốt khí nói. Liền điểm tâm đều không ăn. Ninh Duẫn Nhi đây là ngồi ở trên bàn ăn ồn ào lên. Nói. À liệt liệt, một vị lớn xúc sinh ngủ người ta, đoạt người ta lần đầu tiên, bây giờ phủi mông một cái liền muốn lưu, không chịu trách nhiệm, không biết xấu hổ, hừ hừ, đúng vậy, sư phụ cũng quá xem nhẹ bội tình bạc nghĩa, không chịu trách nhiệm à. Vương Di Nhiên ngồi ở trên bàn ăn, cái miệng nhỏ uống sữa bò, ngửa đầu còn không quên quở trách Hạ Vũ. Liền liền Khương Phàm cũng là chen miệng, khuyên giải nói, tiểu ca, bỏ mặc sau nói, ăn sáng xong lại đi đi, ngươi cái này sáng sớm hào hứng liền đi, lộ vẻ được có chút bạc tình bạc nghĩa à. Hạ Vũ sắc mặt vừa kéo, sắc mặt có chút biến thành màu đen, có chút không dám quay đầu. Đối mặt đứng ở phía sau mình Lâm Đình Hàm, dẫu sao hiện ở tất cả mọi người đều nhận là mình và Lâm Đình Hàm xảy ra quan hệ, mình còn đoạt người ta lần đầu tiên. Nói chính xác là nàng thừa dịp mình ngủ mê man, đặc biệt đoạt mình lần đầu tiên. Nhưng mà loại chuyện này căn bản không nói được. Hôm nay tất cả mọi người đều nhìn Hạ Vũ, cũng xem hắn ý nghĩa. Đối với lần này, Hạ Vũ vừa mới chuẩn bị quay đầu, nhưng phát hiện một mực lạnh như băng tay nhỏ bé dắt bàn tay to của mình. Lâm Đình Hàm đứng ở bên cạnh, đầy ắp áy náy nói: "Ăn điểm tâm đi, tối hôm qua thật sự là ta không đúng. Trở về ăn điểm tâm có thể, ngươi còn có Duẫn Nhi được bảo đảm, sau này không cho phép đánh ta, đặc biệt lại đánh ta, lão tử liền bỏ nhà ra đi." Hạ Vũ vẻ mặt đưa đám, vạn phần bực bội hô lớn. Phốp, cơ hồ toàn trường người cũng cười. Ninh Duẫn Nhi thần giác lên vảnh lên, buộc vòng quanh tuyệt đẹp nụ cười. Vương vẫn chính là không có tim không có phổi khanh khách cười to, tràn đầy tính trẻ con. Hơn nữa, liền liền Hạ Lợi bọn họ cũng cười, cười đau bụng được không muốn không muốn. Đối với gần đây hiếu chiến Hạ Vũ, đời này duy nhất thua trận, chỉ sợ sẽ là thua ở trên người phụ nữ. Mà dắt Hạ Vũ bàn tay, đem hắn mang về bàn ăn Lâm Đình Hàm, thần giác cười trúng chím, nghiêm túc nói: "Được, ta bảo đảm sau này tận lực không động thủ. Ta cũng bảo đảm, sau này có thể nhúc nhích tay tận lực không ồn ào ồn ào." Ninh Duẫn Nhi đơn thuần chính là quấy rối, ở bên cạnh ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm nụ cười, lớn lạt lạt nói. Hạ Vũ sắc mặt có chút biến thành màu đen, phát hiện người cũng tập trung đông đủ sau đó, đột nhiên con người co rúm một cái, bản năng phát hiện mình khinh thường một người. Đó chính là tối tăm như vậy, từ tối hôm qua đem tên này mang về, cho tới bây giờ cũng không phát hiện hắn lộ mặt. Hạ Vũ mới vừa ngồi xuống bưng lên thịnh mãn sữa bò chăn, lập tức buông xuống, để cho tất cả mọi người tim giật mình, lấy là hắn tức giận. Bất quá Hạ Vũ nhưng sắc mặt ngưng trọng, hỏi: "Hạ Lợi, tối hôm qua mang về tối tăm như vậy, bây giờ ở đâu?" "Không biết à, hẳn ở trên lầu nghỉ ngơi đi." Cảm giác được Hạ Vũ giọng ngưng trọng, Hạ Lợi ánh mắt híp lại, lóe lên nguy hiểm lạnh lùng vẻ. Rõ ràng hắn vậy nhận ra được mình các người bỏ quên một cái nhân vật lợi hại, ám bộ thành viên thực lực, cũng không phải là ăn chay. Mặc dù không đánh lại Lâm Sâm cái loại đó lão gia, nhưng đối phó với Hạ Vũ các người, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Lập tức, Hạ Vũ nói: "Đi lên thăm hắn một chút, đã qua cho lễ lúc trở lại, tên kia bị thương cũng không nhẹ." "Không cần, ta xuống." Một đạo lạnh lùng thanh âm từ cửa thang lầu truyền tới. Thon gầy kỳ thân hình rất cao ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tối tăm như vậy vẫn là như cũ, thân mặc màu đen sức lực sắp xếp, mặt lộ vẻ một mặt đen trắng xen nhau mặt nạ, lộ ra lãnh khốc ánh mắt, đi nhanh tới. Hạ Lợi phòng bị, quả đấm cầm chặt. Đối với là địch hay bạn tối tăm như vậy, hắn bây giờ vậy không nói được. Đối với lần này, Hạ Vũ hơi nhún vai, rất tùy ý nói: "Xuống, liền ăn chung đi, tối tăm như vậy vậy không khách khí." Cả người tràn đầy cô hơi lạnh thế chấp, trực tiếp ngồi ở Hạ Vũ bên người, cầm đũa lên trực tiếp ăn. Từ tối hôm qua cái này, liền chưa ăn bất kỳ đồ, lại trải qua một trận đại chiến, tin tưởng đã sớm đói bụng lắm. Nhưng mà, Hạ Vũ các người toàn bộ ánh mắt nhìn chăm chú hắn, muốn xem tên này là làm sao ăn cơm. Dẫu sao mang lớn mặt nạ, như thế nào đi nữa mưu lợi, vậy phải đem mặt nạ tháo xuống mới có thể đem thức ăn đút tới trong miệng đi.